ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, 177. Đệ 175 chương. Ta không là đầu bếp. Là cái ăn hóa, đúng rồi, người trước kia là làm cái gì? Lăng Hiểu một bên ở thôn Trấn Lý bước chậm, một bên câu được câu không cùng Lôi Ca tán gẫu. Ta là cái thiêu nướng sư phụ. Lôi Ca theo bản năng tiếp một câu, biểu cảm có chút tự hào. Không là ta thổi, mấy năm nay ta nướng quá chuỗi chuỗi. Vây đứng lên cũng có thể vòng địa cầu một tuần rồi. Lăng Hiểu, ngạch gặp Lăng Hiểu không có gì phản ứng. Lôi Ca bản thân cũng nhịn không được thổn thức. Ta cùng một cái NPC nói này đó can gì? Nàng lại nghe không hiểu. Ai biết ngay sau đó. Thiêu nướng thật không sai. Ta thích, tối hôm nay chúng ta sẽ đến một chút ma thú thiêu nướng đi. Lăng Hiểu đột nhiên hưng chí bừng bừng đề nghị một câu. Bất quá, trang viên trong phòng bếp thịt giống như không làm gì hơn đâu, Lăng Hiểu lập tức lại nhỏ giọng. Nói thầm một câu, Fiona tiểu thư, ngươi không sao chứ, có cái gì cần trợ giúp sao? Lôi Ca xem Lăng Hiểu giống như thật buồn rầu bộ dáng. Không khỏi truy vấn một câu, này NPC giống như có rất nhiều nhiệm vụ bộ dáng. Bản thân nhất định phải không ngừng cố gắng. Trên người nàng nhiều tiếp điểm nhiệm vụ. Nga, không có gì, Lăng Hiểu lúc này phục hồi tinh thần lại. Nhìn vừa mới thăng cấp đến 3 cấp Lôi Ca, vẫn là quá yếu a. Trước mắt trang viên phụ cận cấp thấp ma thú đã bị bọn họ ăn sạch. Muốn ăn thiêu nướng sẽ đi rừng cây chỗ sâu cùng này hơn 10 cấp ma thú giao tiếp. Đối với này bang ngoạn gia mà nói. Bọn họ đi cấp này thập cấp đã ngoài ma thú làm đồ ăn. Ma thú đều ngại bọn họ không đủ tắc hàm răng a. Hai người cứ như vậy ở trên đường cái đi bộ, rất nhanh liền khiến cho hai cái ngoạn gia chú ý. Anh em, tình huống gì? Này NPC có nhiệm vụ sao? Một người tên là Tiểu Mỗi Ngày ngoạn gia, tò mò hỏi xã hội ngươi Lôi Ca một câu. Lôi Ca cũng không nghĩ để ý hắn. Làm ra một bộ bí hiểm bộ dáng. Tiểu Mỗi Ngày, ta đi, chẳng lẽ ta không sẽ tự mình hỏi NPC sao? Ngoạn gia đều là có thể nhìn đến NPC nhân vật tính danh tin tức. Cho nên xem xét một chút Lăng Hiểu tin tức. Tiểu Mỗi Ngày lập tức mỉm cười hỏi một câu. Tôn kính Fiona nữ sĩ. Không biết ngài có cái gì cần ta trợ giúp sao? Lăng Hiểu dừng bước chân. Nhiều có hứng thú nhìn trước mắt ngoạn gia, nhàn nhạt hỏi, người hội trù nghệ sao? Tiểu Mỗi Ngày, biết làm đồ ngọt cùng hồng bồi cũng có thể, Lăng Hiểu lại bổ sung một câu. Tiểu Mỗi Ngày, đầu năm nay ngoạn cái trò chơi cũng cần sinh hoạt kỹ năng sao? Xem ra là sẽ không đâu, Lăng Hiểu lắc lắc đầu. Chậm rãi ly khai, mà Lôi Ca theo bản năng đi theo Lăng Hiểu phía sau. Thẳng thắn sống lưng, đầu năm nay tối khan hiếm là cái gì? Thì phải là nhân tài a, đặc biệt hội trù nghệ nhân tài. Kế tiếp thời gian, Lăng Hiểu đem thôn trấn đi dạo cái lần, lại gặp vài cái ngoạn gia. Đáng tiếc, không tìm được cái thứ hai đầu bếp, nàng đại khái cũng thăm dò rồi chứ tình huống hiện tại. Rossi trấn lý ngoạn gia hẳn là chỉ có hơn 10 cái. Này tỷ lệ coi như bình thường. Dù sao tân thủ bản đồ đều là căn cứ các người chơi bản thân ham thích lựa chọn. Không biết làm đến nhân sổ đặc biệt bình quân, nhưng là tổng thể chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Chúng ta hồi trang viên đi, Lăng Hiểu nói nhỏ một tiếng. Tính toán mang theo Lôi Ca hồi Âu Niu trang viên, hai người mới vừa đi đến thôn trấn ngã tư, đột nhiên bị một cái xinh đẹp thân ảnh ngăn cản đường đi. Người chính là Fiona tiểu thư. Nghe nói ngươi ở chung quanh tìm đầu bếp, Giang Tiểu Loan lúc này nháy như nước trong veo mắt to. Tò mò xem Lăng Hiểu, lớn tiếng hỏi một câu. Đúng vậy, Lăng Hiểu nhìn người trước mắt, nàng ID là Loan Loan. Ngươi là đầu bếp, trước mắt này thiếu nữ thoạt nhìn tuổi không lớn, tuyệt không giống cái đầu bếp. Nghe được Lăng Hiểu câu hỏi, Giang Tiểu Loan nghịch ngợm cười. Ta không là đầu bếp, nhưng là... Ta là cái ăn hóa. Đệ 176 chương ăn hóa nên tỉnh táo tướng tiếc ăn. An Hóa, nghe được Giang Tiểu Loan lời nói. Một bên Lôi Ca không khỏi trợn trừng mắt. Ta nói ngươi cái ăn vặt hóa cũng đừng loạn vô giúp vui được không? Không thấy ca ca ta là đang làm nhiệm vụ sao? Đi mau, đi mau. Một bên đi chơi, Giang Tiểu Loan tuy rằng bộ dạng bé bỏng đáng yêu. Bộ dạng cũng phi thường xuất chúng. Nhưng là ta Lôi Ca là xem mặt người sao? Lôi Ca nhìn chúng là kinh nghiệm, là cấp bậc, là thưởng cho. Ai tưởng cùng hắn thưởng NPC, hắn sẽ với ai liều mạng. Mỹ nữ cũng không tốt xử. Giang Tiểu Loan, này ngoạn gia thật hung dữ nga. Bộ dạng khó coi, tên cũng không tốt nghe. Hừ, đi thì đi, ta cũng không phải trùng ngươi tới. Giang Tiểu Loan bĩu môi. Đang định xoay người rời đi. Đợi chút, lúc này Lăng Hiểu lại ánh mắt kỳ dị xem trước mắt thiếu nữ. Ngoạn gia, Loan Loan chức nghiệp, dũng giả cấp bậc, một huyết lượng, 5050 này đều nội chắc bắt đầu vài giờ. Người chơi khác không là đã thăng cấp đến 2 cấp, chính là đã ở thăng cấp làm nhiệm vụ trên đường. Thậm chí cá biệt, giống xã hội ngươi Lôi Ca loại này vận khí tốt, đều đã 3 cấp, nhưng là này Loan Loan vẫn là nhất cấp. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không nghĩ như thế nào làm nhiệm vụ bộ dáng. Đúng rồi, này ID cũng có chút quen thuộc. Hẳn là kịch tình nhân vật. Lăng Hiểu hiện tại đều lười đi xem xét NPC nhật ký. Vì vậy thế giới trò chơi bối cảnh rất phức tạp. Hơn nữa kịch tình nhân vật đặc biệt nhiều. Nhân danh lại đều là đủ loại kỳ ba ID tài khoản. Nàng thật sự là lười đi xem mơ siêu, ngươi nói ngươi là ăn hóa. Lăng Hiểu ngưng mắt nhìn Giang Tiểu Loan tiểu thân thể. Vừa vặn chúng ta buổi tối muốn ăn thiêu nướng, ngươi muốn hay không cùng nhau ăn? Giang Tiểu Loan bộ dạng rất khả ái. Lăng Hiểu đối nàng ấn tượng đầu tiên cũng không tệ. Huống chi, đều là ăn hóa, nên tỉnh táo tướng tiếc a. Thiêu nướng, ta thích a. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Giang Tiểu Loan lập tức mỉm cười nheo lại ánh mắt. Này trò chơi thế giới làm rất giống như thật, cảm quan đều cùng hiện thực trong thế giới giống nhau như đúc. Không biết ở trong này ăn cái gì hội là cái gì tư vị. Giang Tiểu Loan còn đĩnh chờ mong, kia chúng ta đi thôi. Lăng Hiểu nói nhỏ về phía trước đi, theo nàng nhiều mang một cái hai người trở về trang viên ăn cơm. Một điểm vấn đề đều không có, hiện tại chủ yếu vấn đề vẫn là... Buổi tối nướng cái gì ăn được đâu? Rừng cây chỗ sâu còn giống như tụ tập một số lớn biến dị ma nghiêu. Còn có mấy chỉ cơn lốc sói. Đương nhiên, muốn nói cấp bậc cao nhất ngoại hình tốt nhất, sao còn muốn là trong sơn động kia chỉ băng tuyết bạch lang a? Mỗi chỉ bạch lang, hắt xì tương đương mỗi sói đột nhiên lưng lạnh cả người. Có loại dự cảm bất hảo. Lăng Hiểu mang theo Giang Tiểu Loan cùng Lôi Ca trở lại Âu Niu trang viên thời điểm. Chính nhìn đến Mạnh Tân ở giao nhiệm vụ, không hổ là nam chủ đại nhân thu hồi hoa màu lý đều do người khác làm được mau thả hào. Mà lúc này Mạnh Tân cấp bậc cũng đã là 2 cấp. Ân, như trước thật yếu ớt 2 cấp tiểu hào. Là ngươi, Giang Tiểu Loan liếc mắt một cái liền nhận ra Mạnh Tân. Người này kẻ lừa đảo. Ngươi không phải nói ngươi không có nội chắc hào sao? Giang Tiểu Loan tiến lên vài bước, ngăn cản Mạnh Tân đường đi, tức giận xem hắn, này là của ta riêng tư, ta có hay không nội chắc hào, cùng ngươi có quan hệ sao? Không tất yếu giống ngươi này người xa lạ giao đãi đi. Ai biết ngươi có phải hay không người xấu? Mạnh Tân nhàn nhạt lườm Giang Tiểu Loan liếc mắt một cái. Ngữ khí bình tĩnh nói. Giang Tiểu Loan, được rồi, hắn nói được thế nhưng thật có đạo lý bộ dáng. Vậy ngươi, Giang Tiểu Loan chớp mắt, còn muốn hỏi cái gì? Ai biết Mạnh Tân lại không kiên nhẫn đánh gãy nàng. Mượn quá một chút, ta còn muốn tiếp tục đi làm nhiệm vụ, nói xong. Mạnh Tân lại càng quá Giang Tiểu Loan, đi tới Lăng Hiểu trước mặt. Đệ 177 chương nam chủ cần tôi luyện tài năng tiến bộ A. Kiếp trước, Mạnh Tân chính là ở Rossi trấn Tân Thủ thôn Giáng sinh. Sau này mất không ít công phu hắn mới tiến nhập Walter Thành. Chẳng qua kia một đời bởi vì hắn không có tham gia nội trắc. cho nên lúc hắn tiến vào Winter Thành lần đầu tiên nhìn thấy đầu mối chính kịch tình NPC Fiona thời. Điểm, nàng đã 45 cấp, hơn nữa đã thành công thay nhận trở thành Winter Thành tân thành chủ. Mà hiện tại, nếu hắn nhớ không lầm lời nói, nội chắc thời kỳ NPC Fiona cấp bậc vẫn là 30 cấp. Tôn kính Fiona tiểu thư, Mạnh Tân hướng về phía Lăng Hiểu cung kính hành lễ. Nghe nói Winter Thành gần nhất đang ở nơi chiêu mộ dũng sĩ. Không biết Fiona tiểu thư cảm thấy tại hạ như thế nào? Nam chủ không hổ là nam chủ, vừa thấy mặt liền thẳng đến chủ đề. Thần lâm thế giới có phi thường phong phú thả nhân tính hóa bối cảnh kịch tình. Mà nội chắc mở ra thời điểm, vừa vặn là lần thứ hai ma thú triều công thành đêm trước. Winter trong thành đích xác thật khuyết thiếu dũng sĩ cùng các loại chức nghiệp già. Mạnh Tân vấn đề vừa vặn đã hỏi tới điểm tử thượng. Lăng Hiểu ra vẻ thâm trầm nhìn hắn một cái. Winter thành đích xác thật thiếu người. Nhưng là, người vẫn là quá yếu. Chờ ngươi càng cường đại thời điểm lại tới tìm ta đi. Là, ta hiểu được, Mạnh Tân mỉm cười, lúc này hắn đã chiếm được tân nhiệm vụ hệ thống nêu lên. Thỉnh mau chóng thăng cấp đến 10 cấp, đến lúc đó lại tới nơi này tìm kiếm Fiona, nàng sẽ cho ngươi chỉ rõ nhân sinh phương hướng. Đây là một cái tiền trí nhiệm vụ, cũng không có thêm vào thưởng cho, nhưng là Mạnh Tân như trước thật vui vẻ. Hiện tại hắn chính yếu cần phải làm là đi đánh quái thăng cấp. Thuận tiện làm một ít nhiệm vụ, mau chóng tăng lên tới thập cấp mới được. Xem Mạnh Tân vội vàng rời đi, một bên xã hội ngươi lôi ca, trong ánh mắt tràn đầy kích động sáng rọi. Fiona tiểu thư, mạnh hơn tới trình độ nào tài năng đi Winter Thành a? Lôi ca cảm thấy bản thân cũng muốn nắm chắc cơ hội này. Ân. Lăng Hiểu quay đầu lườm Lôi Ca liếc mắt một cái. Tiểu Lôi A, ngươi là của ta đầu bếp. Chờ ta hồi Winter Thành thời điểm tự nhiên liền mang theo ngươi, xã hội ngươi Lôi Ca. Nói tốt muốn càng cường đại mới được đâu. Lăng Hiểu, đó là đối nam chủ nói. Nam chủ cần tôi luyện tài năng tiến bộ A. Mà ngươi, chính là một cái đầu bếp. Căn bản không cần thiết này đó. Ngoan ngoãn nấu cơm thăng cấp không tốt sao? Xã hội ngươi Lôi Ca, sao hôm đó buổi chiều, Lăng Hiểu lại độc tự một người tiến nhập rừng rậm chỗ sâu. Ở rừng cây chỗ sâu trong du đãng không ít thập cấp đã ngoài ma thú. Chúng nó sẽ chủ động công kích nhân loại, thoạt nhìn phi thường nguy hiểm mơ siêu ân. Đương nhiên, đối với Lăng Hiểu mà nói, chúng nó như trước thật đồ ăn. Lăng Hiểu tùy tay giết chết một cái 15 cấp biến dị ma nghiêu. Một đường trở về kháng, đi đến giữa đường, nàng bỗng nhiên nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau. Lăng Hiểu buông ma thú thi thể, tò mò tiềm hành đi qua nhìn, chính nhìn đến Mạnh Tân ở cùng một cái thập cấp ma lộc chiến đấu. Không hổ là nam chủ đại nhân, hiện tại đã thăng cấp đến 4 cấp, hơn nữa, còn có thể vượt cấp đan sát 10 cấp ma thú. Xem ra không ra 3 ngày, Mạnh Tân có thể thăng cấp đến 10 cấp. Quả nhiên khai quải chính là không giống với. Lăng Hiểu lặng lẽ ly khai. Ở Lăng Hiểu sau khi rời khỏi, Mạnh Tân cũng rốt cục háo đã chết kia đầu ma lộc. Trên người bạch quang chợt lóe, nhân vật cấp bậc đã tăng lên tới 5 cấp. Quả nhiên, vừa cấp đánh quái kinh nghiệm phi thường phong phú. Chẳng qua, Mạnh Tân quay đầu nhìn về phía trong rừng cây mộ cái phương hướng. Vừa mới hắn giống như có một loại bị nhân xem xét cảm giác. Dù sao kiếp trước làm 10 năm thích khách, nhưng lại là phi thường lợi hại thích khách, Mạnh Tân cảm quan cùng trực giác luôn luôn phi thường tinh chuẩn. Bất quá, giờ phút này, phổ thông ngoạn gia hẳn là căn bản không dám xâm nhập đến nơi này. Là bản thân cảm giác sai lầm sao? Mạnh Tân thu hồi tâm thần, vẫn là tiếp tục thăng cấp tương đối trọng yếu. 5 cấp sau kinh nghiệm hội phiên nhân dài, muốn thăng cấp cũng muốn phí một phen công phu. Hết chương.